Mang tang tử, chương 123, góc truyện audio.com. Chủ hạm thực nhanh cùng phi thuyền chở thượng quan nông bắt được liên hệ. Khi Lục Bất Phá ở màn hình quang não thật lớn nhìn đến thượng quan nông cả người bọc băng gạc, cơ hồ không có hô hấp, nước mắt lại một lần nhịn không được mà bừng lên. Bên ngoài phòng vô khuẩn, đồng dạng bị phóng xạ, xích điện hạ cánh tay phải cũng bọc băng gạc. Cùng với khi Lục Bất Phá một lần ở Hàn Cát Tinh nhìn thấy hắn, so sánh hiện tại thì tiêu tụy rất nhiều. Cứ việc Lục Bất Phá thực không thích vị xích điện hạ tự đại này, nhưng tại đây một khắc, cậu thiệt tình mà cảm tạ hắn mang thượng quan về. Thượng quan, là ta là tiểu phá. Lục Bất Phá ôm nhi tử khóc lóc nói. Đây là ngôi sao nhỏ. Ngươi xem, ngôi sao nhỏ đã lớn như thế khóc không thành tiếng. Hiên Viên Chiến đem ngôi sao nhỏ ôm lấy. Ôm Lục Bất Phá đối với một người bên màn hình kia khàn khàn mà nói. Thượng quan, ngôi sao nhỏ sẽ kêu cha nuôi. Ta bảo bé kêu cho ngươi nghe. Tinh Tinh, kêu cha nuôi. Gati, lại kêu một tiếng cha nuôi. Gati, thượng quan ngươi nhất định phải. Kiên trì ta cùng ngôi sao nhỏ thực mau liền sẽ đến bên cạnh ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn chính tay nghe được. Ngôi sao nhỏ kêu ngươi, cha nuôi, sao? Gati, Gati, ngôi sao nhỏ liền kêu vài tiếng cha nuôi. Nhưng bất luận là những lời nói bi thương của Lục Bất Phá hay là tiếng kêu non nớt của ngôi sao nhỏ đều không có khiến thượng quan nông có một tia phản ứng. Hiện tại hắn trừ bỏ trái tim tồn tại bởi vì thánh thú huyết miễn cưỡng mà nhảy lên, hắn cơ hồ có thể cho rằng là tử vong. Lục Bất Phá khóc ngã vào trong lòng ngực Hiên Viên Chiến. Vô pháp tiếp thu bằng hữu tốt nhất của cậu rời khỏi mình. Chủ hạm bằng tốc độ nhanh nhất hướng tinh tế chạy, toàn bộ chủ hạm đều bao phủ trong nồng đậm bi thương. Liên bang tối ưu nhã anh tuấn nhất thượng quan nông đã phương thức dùng như vậy kết thúc sinh mệnh chính mình. Không chỉ có vượt qua mọi người đoán trước, càng là khiến người khác vô pháp thừa nhận. Ngồi ở trong phòng phát ngốc, Lục Bất Phá bởi vì đau thương quá độ mà thỉnh thoảng lại nức nở. Hiên Viên Chiến đem hài tử giao cho gia gia chiếu cố. Bồi ở bên người cậu, ngồi yên hồi lâu, Lục Bất Phá trong mắt hiện lên ánh sáng. Cậu nhanh chóng lấy máy truyền tin, bắt thông tín hiệu gia gia. Tín hiệu vang trong chốc lát, đối phương mới tiếp nhận. Khi pháp lý bố mặt hơi mang buồn ngủ xuất hiện, Lục Bất Phá áy náy mà nói. Gia Gia, thực xin lỗi, ông bên kia hiện tại là buổi tối đi. A Tiểu Phá, không có gì, người lúc này tìm ta nhất định là có chuyện quan trọng đi. Khi ông thấy Lục Bất Phá sưng đỏ hai mắt rõ ràng, ông nháy mắt thanh tình, đem nước mắt bước trở về. Lục Bất Phá giọng mũi thực trọng địa nói. Gia Gia. Thượng quan đã xảy ra chuyện. Khi thần sắc kinh ngạc của pháp lý bố hạ xuống một chút, Lục Bất Phá đem tình huống thượng quan nông xảy ra chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Sau khi nói xong, cậu mang theo hy vọng mà nhìn Gia Gia, hy vọng Gia Gia có thể có biện pháp cứu thượng quan. Nhíu mày trầm mặc thật lâu, pháp lý bố mặt mang không đành lòng mà lắc lắc đầu. Tiểu Phá, không ai có thể ở trong hành tinh sóng phóng xạ xung kích sống sót. Huống chi thượng quan trưởng phòng còn trực tiếp hứng chịu sóng phóng xạ. Ta có thể tưởng tượng đến thân thể hắn cùng tinh thần đã hoàn toàn bị sóng phóng xạ hư hao. Cho dù lợi dụng máy móc khí quan ở mang nghiêng các ngươi, hy vọng sống sót của hắn cũng là không. Lục Bất Phá cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất. Pháp lý bố tâm tình phi thường thầm trọng, gia tôn hai người thời gian dài không có một ai nói chuyện. Khi Lục Bất Phá đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu nghe được một tiếng phảng phất phía chân trời tới mỗi giây thanh âm. Tiểu Phá, có lẽ không hoàn toàn là không có hy vọng. Gia Gia, Lục Bất Phá hướng tới người trước mặt liền nhào tới. Nhưng bởi vì đối phương chỉ là hình ảnh giả thuyết, cậu ôm một cái, thân thể trực tiếp về ngã phía trước. Mau đến làm Hiên Viên Chiến căn bản không kịp cứu cậu. Không rảnh lo chính mình bị ngã đau, Lục Bất Phá nhanh chóng xoay người ngồi dưới đất kinh kêu. Gia Gia, có biện pháp gì, ngài mau nói đi, pháp pháp lý bố thật sâu mà nhìn Lục Bất Phá. Lục Bất Phá khó hiểu mà nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại Gia Gia. Tiểu Phá, khả năng hy vọng liền ở trên người của ngươi. Con, Lục Bất Phá ra đầu nháy mắt tê dại. Tim đập gia tốc, adrenaline thành gấp trăm lần mà phân bố. Máy truyền tin tín hiệu lấy tốc độ bất ngờ chợt hiện. Vẫn không có nghỉ ngơi. Bạch Thiện vội vã mà từ trong phòng vệ sinh lao tới. Hoảng loạn mà thắt lưng quần. Ấn hạ máy truyền tin. Hình ảnh một người nháy mắt hiện ra. Không đợi Bạch Thiện mở miệng liền vội hỏi. Chủ tịch Quốc hội, Charlie Kim có đi cùng đội chữa bệnh đến tiếp thượng quan hay không? Charlie Kim, Bạch Thiện sửng sốt một giây. Trả lời, không có, Lục Bất Phá phát điên. Chủ tịch Quốc hội, nhanh bảo những người lúc trước nghiên cứu ta đuổi theo đội chữa bệnh. Bảo cho bọn họ mang theo tư liệu nghiên cứu ta, bằng không liền tới không kịp. Nga nga, còn có, bảo Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long qua đi, bọn họ có chỗ hữu dụng. Hảo, ta lập tức hạ lệnh. Đóng máy truyền tin, không rảnh lo xem xét quần của mình có mặc tốt hay không. Bạch Thiện lập tức phát ra từng đạo mệnh lệnh. 10 phút sau, một con thuyền liên bang trước hết phái ra phi thuyền loại nhỏ đi đón nhân viên nghiên cứu từ mang tang tử nghiên cứu trung tâm cùng với hai vị nam nhân sắp chết trong quá khứ từ tháp hạ cánh liên bang cất cánh. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo phi thuyền đội chữa bệnh. Chiếc phi thuyền này tốc độ bình thường là gấp 10 lần tốc độ phi thuyền thường. Bởi vì vừa mới kiến tạo hoàn thành, còn không có đầu nhập phi hành thí nghiệm chung, nhưng là vì thượng quan nông có thể sống sót kia một chút mỏng manh hy vọng. Không có người để ý chiếc phi thuyền này an toàn hay không. Bên kia, phí thuyền đội chữa bệnh cũng thu được tin tức Lục Bất Phá. Thượng quan Gia Gia, ngài tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngài muốn cùng thượng quan nói chuyện, hắn nhất định có thể nghe thấy. Hảo, Tiểu Phá, cảm ơn ngươi, thượng quan Gia Gia, ta cũng không biết chính mình được chưa. Nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng chúng ta liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta biết, Vô Nghiệp, Long, hiện tại không phải thời điểm bi thương. Các ngươi mau tỉnh lại, thượng quan còn chờ chúng ta đi tới. Chẳng sợ muốn mạng ta. Ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu hắn. Tiểu Phá cầu xin ngươi cứu nông. Chúng ta không thể mất đi hắn. Hai cái đại nam nhân hơn 30 tuổi khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Các ngươi, cũng phải kiên cường a chúng ta cùng nhau. Cổ vũ cho thượng quan. Ân, Charlie Kim, ta cùng Tinh Tinh tùy tiện các ngươi nghiên cứu. Các ngươi nhất định phải trợ giúp ta tìm ra phương pháp cứu thượng quan. Tiểu Phá liền giao cho chúng ta đi. Cảm ơn, những người cậu lưu trong danh bạ đều liên hệ qua. Lục Bất Phá nặng nề mà vỗ mặt khóc sưng. Ôm lấy nam nhân trước người. Hiên Viên Chiến, em nhất định phải cứu thượng quan. Bằng không em đời này đều sẽ không an tâm. Em đã thực kiên cường. Anh tin tưởng em có thể làm được. Cảm ơn anh, Hiên Viên Chiến, thượng quan, ngươi hay cùng ta cố lên. Vô Nghiệp cùng Long không rời ngươi, ta đồng dạng cũng không rời ngươi. Thượng quan, không được từ bỏ, ngàn vạn không được từ bỏ. Ô Tiểu Quang có thể mang Tiểu Phá đi qua trước tiên. Lục Bất Phá nháy mắt buông Hiên Viên Chiến, ngươi có thể mang ta qua đi trước tiên. Ô Tiểu Quang cùng năng lượng ngôi sao nhỏ có thể làm phi thuyền gia tốc a, bất quá chủ hạm không được. Quá lớn, cần rất nhiều năng lượng. Ngươi cùng ngôi sao nhỏ, Lục Bất Phá ngốc, ô, ngôi sao nhỏ trong cơ thể có thật nhiều năng lượng. Có thể cấp Tiểu Quang gia tốc, Lục Bất Phá mở mịt mà nhìn về phía Hiên Viên Chiến. Đối phương ôm sát cậu, Thẩm Thanh nói, chúng ta lập tức đi. Hảo hai chân nhũn ra mà bị Hiên Viên Chiến kéo dài đi ra ngoài. Lục Bất Phá nước mắt lại không thể kiềm chế mà chảy xuống. Có lẽ sự tình cũng không có tệ như vậy. Vẫn cứ là khi bọn họ tới chiếc phi thuyền kia, Quang Vinh miễn cưỡng mà ngồi ở trong phi thuyền. Tiểu Cửu ngồi ở trên một chân. Phượng Hoàng ngồi ở trên một chân khác. Hiên Viên Gia Gia, chúng ta đi trước. Hảo, trên đường cẩn thận, yên tâm đi. Chúng ta có Quang Vinh cùng Tiểu Cửu. Đi thôi, Chủ quang não ở quang vinh khống chế mở ra cửa khoang chủ hạm. Động cơ phi thuyền phát động, đang ở hiên viên chiến trong lòng ngực ngọt ngào ngủ say. Ngôi sao nhỏ trên người xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt. Khi cửa khoang hoàn toàn mở ra, chỉ nghe vèo mà một tiếng, phi thuyền lấy tốc độ khiến người khó có thể tưởng tượng bay đi. Ô tiểu phá, tiểu chiến, chúng ta xuất phát, xin cho ngôi sao nhỏ bảo trì trạng thái ngủ say. Đã biết, tiểu cừu, ngươi cùng Tinh Tinh cùng nhau ngủ. Tinh Tinh ở bên cạnh ngươi sẽ ngủ tương đối lâu. Mama, ngủ không được cũng phải ngủ. Tiểu cừu ngoan, vì mama cùng thượng quan thúc thúc, ngươi liền hy sinh một chút. Ngủ, mama, tiểu cừu ngoan ngoãn mà nằm trên ghế to rộng. Lục Bất Phá đem hài tử ôm đến trong lòng ngực nó. Tiểu cửu nhắm lại 18 con mắt, một móng vuốt nhẹ nhàng đặt ở trên người ngôi sao nhỏ. Đúng lúc này, hiện tượng kỳ dị đã xảy ra. Trên người tiểu cửu xuất hiện một vòng bạch quang phi thường rõ ràng mà dày nặng. Chậm rãi thông qua nó cùng ngôi sao nhỏ tiếp xúc thân thể tiến vào trong cơ thể ngôi sao nhỏ. Quang Vinh phát ra gầm rú. Phi thuyền lấy tốc độ nhanh hơn mà hướng tinh tế bay đi. Quang Vinh, chúng ta mất bao lâu có thể đuổi kịp phi thuyền thượng quan? Ô 10 ngày, có thể nhanh hơn hay không? Ô Quang Vinh có điểm khó xử. Trừ phi ngôi sao nhỏ vẫn luôn ngủ, ta sẽ làm Tinh Tinh vẫn luôn ngủ. Tiểu phá, ngủ nhiều sẽ lớn nhanh. Hiên viên chiến, chúng ta là đang cùng thời gian thi chạy. Ô 7 ngày, lại nhanh hơn, ô không cần, ngôi sao nhỏ muốn đi tiểu, muốn ăn cơm, Quang Vinh, làm ơn, ô 5 ngày không thể nhanh thêm, ngôi sao nhỏ sẽ khó chịu. Hảo, 5 ngày sau ta nhất định phải nhìn thấy thượng quan, đi đến trước mặt nhi tử hôn hôn bé cùng tiểu cừu. Lục Bất Phá nói, Tinh Tinh, chỉ cần con có thể ngủ nhiều mấy ngày. Daddy ta sau này nhất định không nói cho bà ngoại con. Con cùng ta có thể sinh hài tử giống nhau. Tiểu phá, có người phẫn nộ rồi, cách chương.